Rồi tiếp theo là mình học cái kinh gọi là hạng người sai khác. Hạng người sai khác ở đây ngài dạy có bốn hạng người. Cái hạng thứ nhất là, thôi tôi làm luôn cho nó gọn nha, kinh này Phật nói đến các cái vị chứng thiền, các vị chứng thiền, dĩ nhiên có cái đời sống tâm linh cao cấp và an lạc hơn người hưởng dục nha, người hưởng dục. Nhưng nếu chỉ biết chìm đắm trong cái niềm an lạc của thiền định, không chịu nhớ rằng niềm an lạc nào cũng là vô ngã vô thường, thì dầu có về trời sống hết tuổi thọ cũng phải bị sa đọa. Hồi xưa tôi dạy tôi mới cực như bây giờ tôi phải để cực như vậy đó. Kinh này Phật nói đến các cái vị chứng thiền nha, dĩ nhiên là có cái đời sống tâm linh cao cấp và an lạc hơn người hưởng dục. Nhưng mà nếu chỉ biết chìm đắm trong cái niềm an lạc ở thiền định, không có chịu nhớ rằng, không có chịu nhớ rằng niềm an lạc nào cũng là vô ngã vô thường, thì sao ta? Thì coi như đó là sống hết tuổi thọ trên mấy cõi phạm thiên thì cũng rớt, tiếp tục làm tùng làm dế, làm dồi làm bọ, làm sâu làm gián như cũ nha. Đó là tôi nói sơ về cái sườn kinh. Bây giờ tôi nói đến hai chuyện khác, đó là tôi nói chuyện dễ trước đi. Tức là một cái người chứng thiền ấy, thì coi như đó là tùy cái tầng thiền cao thấp, tùy cái tầng thiền cao thấp, tức tùy cái mức độ ly dục mà ta sanh về cái cõi phạm thiên nào. Cái cõi thấp nhất á, cõi thấp nhất kỳ ta, kỳ ta cõi thấp nhất cũng sống được một một gì ta, một phần ba cái tuổi thọ. Này một đại kiếp, cái kinh này nếu mà giảng cho nó đàng hoàng á, là nó lâu dữ lắm, một ba đại kiếp. Mà đại kiếp là sao? Kinh này á hôm nay sẽ giảng sâu về bốn tầng thiền và vũ trụ quan cùng cái khái niệm thời gian trong Phật giáo. Chỉ riêng cái kinh này không á, bốn tầng thiền là sao, rồi cái vũ trụ quan và cái khái niệm thời gian trong Phật giáo là sao nha. Rồi một người chứng tầng thì chứng thiền á, tùy cái tầng thiền cao thấp, tức tùy cái mức độ ly dục mà ta sanh về cõi phạm thiên nào, cõi thấp nhất cũng sống được một phần ba đại kiếp. Như vậy cái đại kiếp là cái gì? Đây, bây giờ bà con lắng nghe cho kỹ nha. Bà con lắng nghe cho kỹ, bà nghe nghe cho kỹ cái chỗ này. Rồi, đại kiếp là sao? Trước hết, chúng ta hãy hình dung rằng nó là mỗi thế giới đó, mỗi vũ trụ đó, là một cái trái lựu. Trong đó có 31 cõi. Có 31 cõi. Có một mặt trăng, mặt trời. Đó, vũ trụ là một trái lựu nha, mà có vô số cái trái lựu như vậy, xem chưa? Có vô số trái lựu như vậy. Người mà có cái thiên nhãn tầm thường á, thì chỉ có thể nhìn thấy bên trong một cái vũ trụ, và không thể thấy được cái gì bên ngoài cái vỏ lựu. Dễ sợ chưa? Bên ngoài vỏ lựu. Bên ngoài cái vỏ lựu mà đang giam nhốt mình, khiếp chưa? Nhớ nha, một người có thiên nhãn bình thường thì chỉ có thể nhìn thấy bên trong một vũ trụ, mà không thể nhìn thấy cái gì bên ngoài cái vỏ lựu. Vỏ lựu đây đó là cái vụ tôi đang nói là cái vũ trụ đó. Thì các vị có biết rằng, mà học tôi nói các vị còn nhớ không, chúng sinh có nhiều cái điểm giống nhau á, thì sẽ cộng trú trong một cái không gian hẹp như gia đình, rồi làng xã, rồi tỉnh lỵ, đất nước, rồi cái vùng miền, rồi khu vực, rồi cái gì nữa, rồi cái châu lục, rồi bán cầu. Biết có hiểu được không ta? Chúng sanh có nhiều điểm giống nhau đó thì sẽ cộng trú trong một cái không gian hẹp như là gia đình. Bây giờ hiểu chưa? Cái điểm mà tương đồng á, càng ít á, thì càng xa nhau. Bởi vì tạo có một câu giống như trong kinh vậy đó, tức là bất lý á, thì bất đồng tục. Mà thiên lý ấy, thì bất đồng ngữ. Cách nhau 100 dặm á, là cái phong tục nó đã khác. Các vị nào từng sống ở nông thôn thì biết, mỗi một cái ngôi làng của khu xóm á, nó cứ đằng xa cái lũy tre đó, là nó chứa trong đó bao nhiêu cái lệ làng nha. Rồi cách nhau một con sông thôi, mà bên kia cái cách cưới gả nó khác bên đây. Cưới gả tan ma, hôn quan tan tế, nó không có giống nhau. Cho nên bất lý bất đồng tục là vậy đó. Mà vạn lý mà và thiên lý bất đồng ngữ, nghĩa là cái cách nhau xa xa đó là bắt đầu là ngôn ngữ nó khác. Cái dân mà dân lục tỉnh mình đó, là mình thấy Bến Tre là họ cứ kêu Bến Te. Tức là kiểu mà về Bến Tre ghé tường thăm ông hiệu trưởng, gặp hai con tâu nó đánh nhau đó. Thì coi như đó là ngay cái Bến Tre là mình thấy nó nói chuyện không giống ai. Rồi xuống tới cái vùng mà coi như là Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó là nó nói còn khác nữa. Ngay cả cái tiếng Miên, tiếng Khmer đó mà mình thấy ở trên Trà Vinh á, cái đàn bà con gái nó kêu là Srei. Nhưng mà ở dưới Bạc Liêu nó kêu là Sậy. Rồi ở dưới trên Trà Vinh á, cà ruộng nó kêu là Sre, nhưng mà ở dưới Bạc Liêu nó kêu là Sẻ. Rồi ông thầy ở trên Trà Vinh nó kêu là Lục Ru, ở dưới Trà Bạc Liêu Cà Mau nó kêu là Lục Cụ. Có bị tưởng tượng khủng khiếp như vậy. À, nó là mà gọi là thiên lý bất đồng ngữ như vậy. Mai là một thứ tiếng đó mà nó nói khác âm, còn Việt Nam mình lục tỉnh nói khác dân Sài Gòn tí. Mà Sài Gòn mình theo quốc lộ 1 mình đổ ra ngoài miền ngoài mà bắt đầu tới cái vùng Phan Rang, Cam Ranh đó là mình thấy cái giọng nó hơi lợ rồi. Rồi mà ra tới là Quảng Ngãi, là Hội An, Đà Nẵng đó là mình vào Quảng Nam là thấy mệt mỏi. Mà bên đây Hải Vân Nam nó khác, bên kia Hải Vân Bắc. Lên tới kiểu mà Lăng Cô xuống tới Làng Trùi rồi đó là bắt đầu là không còn là giọng Hải Nam Quảng Nam nữa mà nó qua giọng Huế. Mà Huế mà đã tới Quảng Trị Đồng Hới đó là cái gì thấy Điền Điệt Bến Hải Thạch Hãn ra nữa mà tới mà Hà Tĩnh Thanh Hóa rồi Vinh, có nghĩa là càng đi xa là Điền Điệt Sơn Ghê mà một thứ tiếng cái gì có biết không đó. Cho nên tại sao tôi đánh một cái dòng lớn như vậy để cho bà con thấy chỉ riêng cái khoảng phong tục và ngôn ngữ nó đại khác, cho nên cái điểm đồng của mình nó càng nhiều thì mình càng sống gần nhau, nhưng mà cái điểm đồng nó ít quá thì nó càng xa nhau dần dần dần dần dần dần, cuối cùng chúng ta vì một chút nào đó cộng nghiệp, cho nên chúng ta cùng làm dân miền Nam với nhau, tức là từ vị tuyến 17 trở vô, hoặc là chúng ta còn một chút cộng nghiệp rồi đó, chúng ta cùng làm con rồng cháu tiên cháu quan Bác Hồ, nghĩa là cùng có mặt trên cái bản đồ chữ S đó. Rồi từ từ chúng ta chỉ là cộng nghiệp với cái đám ASEAN Đông Nam Á thôi. Rồi từ từ như mình với người Miến Điện chắc chắn có cộng nghiệp, cho nên cái tướng tá mặt mũi màu da rồi đó sinh hoạt nó có điểm hao giống nhau, nhưng mà ngôn ngữ tâm tư tình cảm mình với Miến Điện là bắt đầu nó khác vời vợ rồi. Rồi qua tới mà Pakistan rồi Ấn Độ Bangladesh rồi mấy cái cha Trung Đông Tiểu Á Trung là Bắc Á đó là mình thấy Điền Điệt nha, nhưng mà dù sao cũng còn nằm ở bên Nam bán cầu, mà cái đám Nam bán cầu mà so với cái đám mà Bắc bán cầu thì một bên đó là da vàng mũi tẹt nhỏ xíu con, còn một bên đó là da trắng tóc vàng mà mắt xanh mũi mũi cao đó, là mình thấy chưa. Cho nên là cái điểm giống nhau càng nhiều thì chúng ta sẽ càng gần nhau, mà điểm giống càng ít thì càng xa nhau, đó là lý do vì đâu đó là lý do vì đâu tan ra cùng hành tinh đó đó. Rồi xa hơn nữa đó điểm khác nhau nhiều hơn á, ta sinh ra ở cái hành tinh bên cạnh trong cái khu vực là vài năm ánh sáng hoặc là vài ngàn năm. Biết trong rung có biết cái này không ta? Vài ngàn năm ánh sáng có nghĩa là đó là tốc độ ánh sáng là một giây là 300.000 cây số, mà nó có những cái hành tinh mà nó cách mình đó là không còn tính km nữa mà phải tính bằng năm ánh sáng, thì nó cách mình đó là 40 năm, 100 năm ánh sáng chẳng hạn, như cách trái đất mình 40 năm ánh sáng. Hiện giờ nó có một cái ngôi sao kêu ngôi sao lùng nó đang tắt và nó sửa soạn bị hủy đó, thì cái lõi của nó đó là một viên kim cương có cái đường kính là 1.000 km, mà khổ thay nó cách mình tới 40 năm ánh sáng này. Các vị tưởng tượng nếu mà chúng ta có một cái phương tiện nào đó mà đi bằng cái vận tốc ánh sáng 300.000 km một giây đó, thì chúng ta phải mất 40 năm, mất 40 năm mới là tới đó, rồi làm sao mà tha cái đó về, tới đó là mất 40 rồi quay trở về là mất 40 thì chưa kể thời gian khai thác nha. Và khoa học cho chúng ta biết có những cái hành tinh mà nó cách mình đó là hàng ngàn năm ánh sáng, mà ở đó nó lớn gấp là nhiều lần trái đất mình, muốn đi hết một vòng của trái đất mình là chỉ có mất mặt trời đi mình đi quanh mặt trời đó là 24 giờ, nhưng mà riêng cái hành tinh đó nó phải mất tới mấy trăm năm nó mới đi hết một vòng. Nó lớn như vậy nha. Rồi cho nên hễ mà cái điểm đồng của mình mà nó càng ít thì chúng ta càng ở xa dần xa dần xa dần, xong chưa. Rồi nãy giờ tôi đang nói cái cosmology đó, cái vũ trụ quan của Phật giáo Nguyên Thủy đó. Rồi thì Một vị Phật ra đời đó, một vị Phật mà ra đời đó thì gọi là trong cái phạm vi gọi là 10.000 à, 10.000 cái đại thiên thế giới đó không có Phật thứ hai. Mà đại thiên là sao? Mỗi vũ trụ có một mặt trời ha, mà 1.000 cái vũ trụ như vậy đó là một cái tiểu thiên thế giới, mà 2.000 cái tiểu thiên ấy là một cái trung thiên giới, mà 3.000 cái trung thiên ấy là một cái đại thiên thế giới đó. Đại thiên cái chữ thiên đi, bỏ bớt chữ ren nha, rồi đẹp đại thiên thế giới. Đó. Chính cái sự giống nhau của chúng sinh đã đưa họ về từng vũ trụ, từng tiểu thiên, từng trung thiên và từng đại thiên. À, còn giống nhau một tí đó thì ở đại thiên gần nhau, càng khác nhau thì càng xa nhau. Biết có hiểu không ta? Alo, có hiểu chỗ này không? Còn giống nhau một tí á thì mình còn ở cái đại thiên gần nhau. Ví dụ như bây giờ mình còn có điểm giống nhau thì thôi, thì giờ đứa ở Bến Tre, những đứa ở Đà Nẵng, ít ra cũng còn chung một đất nước. Còn nếu mà giống nhau nữa đó thì nó cùng ở đứa Mỏ Cày, đứa thì Dòng Trôm, đó đứa thì Mỹ Tho, Chợ Gạo, Long An, Bến Lức. Còn mà gần nữa thì ấp rồi xã rồi tổ khóm gì đó. Đó. Còn mà nếu mà chắc là mình dân qua bên Lào nha, rồi Lào rồi Miến rồi Trung Quốc rồi Thái, rồi qua bên Pakistan rồi Bangladesh, Afghanistan, vân vân. Cứ thế mà mình cứ xa nhau, điểm giống nhau càng nhiều thì càng gần, mà cái điểm giống nhau càng ít thì mình càng xa nhau. Đây là lý do tại sao mà có cái sự phân vùng, nào là mình trung thiên, tiểu thiên, đại thiên là như vậy đó. Các vị có nghe kịp không? Đó rồi, thì ở trong kinh nói rằng nó là cứ một một một ngàn tỷ, 1.000 tỷ cái đại thiên á, là một, mình gọi là một nhóm vũ trụ cùng sanh và cùng diệt một lúc, khiếp chưa? Sau 7 lần mà bị tiêu hoại bằng lửa, lửa tự nhiên đó nha, sẽ có một lần hoại bằng bằng nước. Sau 7 lần nước là một lần tiêu hoại bằng gió. Đó, nhớ chỗ này nha. Đó, nó có nghĩa là lúc có bao nhiêu trái lựu là nó cháy sẽ sạch xanh xanh. Rồi cái khoảng thời gian, mà tiêu hủy một một 1.000 tỷ thế giới như vậy đó được gọi là Kiếp hoại. Sau đó ha, vị trí của 1.000 tỷ vũ trụ ấy chỉ còn là khoảng không, bao la. Thời gian này được gọi là kiếp không, gọi là kiếp không. Cũng lâu tương đương với kiếp ngoại nha. Sau đó các vũ trụ do duyên nghiệp chúng sanh bắt đầu tượng hình từ những cái trận mưa và nước tích tụ lại thành đất. Cái giai đoạn hình thành này gọi là kiếp thành. Cũng lâu như kiếp ngoại, xem chưa. Khi mọi thứ trong các cái vũ trụ ấy đã có đủ như mặt trăng rồi trời rồi cây cối rồi đại dương, dĩ nhiên là khí quyển nha, khí quyển. Thì gọi là bắt đầu cái kiếp trụ đó. Như vậy một đại kiếp đó, gồm có bốn cái giai đoạn lâu bằng nhau là thành trụ bại không. Có bị hiểu chưa ta? Một đại kiếp bao gồm có bốn cái giai đoạn lâu bằng nhau là thành trụ hoại không, nhớ nha. Nhớ chỗ này rồi. Như vậy thì một cái người mà chứng sơ thiền á, chết rồi được sanh về cõi phạm thiên thấp nhất cái ha, cũng sống lâu bằng một phần ba, bằng một phần ba đại kiếp đó. Nhớ nha, cái thời gian nó bằng một phần ba đại kiếp, nhớ nhớ chỗ này. Sống lâu lắm đắc thiền đó. Cái cõi mà phạm thiên sống lâu nhất á, là phi tưởng, phi tưởng 84.000 đại kiếp. Sau đó thì sanh về cõi dục như cũ, khổ vậy đó mà mình cứ vòng vòng vậy đó, nhớ nha. Rồi. Đó là nói về cái vũ trụ quan và cái khái niệm thời gian trong Phật giáo. À, nói vậy đó thì mỗi cái giai đoạn trong bốn cái giai đoạn của một cái đại kiếp đó, không biết là mấy tỷ năm, khủng khiếp lâu lắm nha. Rồi rất là nhiều năm. Bây giờ đó là nói về vũ trụ quan đó. Bây giờ nói qua cái chuyện khác, đó là mình đã nói về thời gian rồi, thế bây giờ mình hiểu thật ra cái thế giới này nói về vũ trụ nó là như vậy, về thời gian nó là như vậy. Bây giờ nói qua cái chuyện khác. Đó là bốn tầng thiền là cái gì đó, nãy giờ không có biết sơ thiền là cái giống gì, bây giờ mình nói về sơ thiền cho nó sang nha. Người ở cái cõi dục á, thì chỉ biết sống chết buồn vui trong trong năm dục vật chất. Nhớ nha, rồi có dục chỉ biết sống buồn vui, rồi lâu lâu trong cái đám người ấy á, có cái kẻ chán sợ năm dục lại được gặp minh sư thiện hữu. Khổ vậy đó, cái chuyện mà lâu lâu mới có một người nha, họ tu thiền và nhìn thế giới này không như trước đây. Với họ bây giờ thế giới chỉ còn là 10 thứ. 10 thứ gì ta? Đất, nước, lửa, gió, hư không. Phan phan đất, nước, lửa, gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng. Nhớ nha. Bây giờ các vị tự tự hiểu thiền là cái gì. Bây giờ tôi viết tôi mệt quá mệt rồi nha, bây giờ tôi mới nói nè, là khi mà mình còn sống ở trong cái cõi dục này nè, con dòi nó thích ăn cái mùi thối nha, rồi con bướm con ong thì nó thích bông hoa thích mật ngọt, con bèo chó sói sư tử cọp thì thích ăn thịt sống máu tươi nha, con người thì cái gì nhúc nhích là quất sạch đó. Rồi thì coi như nó là mình chỉ biết quẩn quanh trong đó, rồi con người nào là có quần là áo lụa nhà cao cửa rộng, rồi có vườn hoa vườn cảnh, rồi có lung tung. Nói chung là cái thế giới này trong mắt của nhân loại và của các loài trong cõi dục nó rối dữ lắm. Rồi một ngày kia có những cái kẻ, các vị hỏi tôi phước đây là phước gì, tôi phải nói là một kiếp nào đó họ nghe pháp, rồi họ một lần nghe đạo được gọi là cũng gọi là một lần vun bồi trí tuệ. Thì cái một lần vun bồi này nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu đó mà chưa có dịp xài. Một ngày kia đó cái trí tuệ đó nó lại gặp cái điều kiện tốt, nó lại gặp minh sư thiện hữu, họ mới bài mình ngồi thiền, bởi vì họ cũng là người đắc thiền. Họ bài mình, thế là mình nhờ họ mình mới biết hành thiền là cái gì, nên nhờ vậy mình đắc thiền. Mà trước khi mà mình đắc thiền thì mình phải tu thiền chứ, mà tu thiền là sao? Tu thiền là mình sống ngược lại cái cách sống trước đây. Đây là mình cứ đi kiếm cái này mình nhìn, kiếm cái kia mình nghe, kiếm cái nọ mình ăn, kiếm cái nọ mình nếm mình ngửi nha. Và trong thế giới này đó là nào là núi sông cây cỏ chim muôn gia cầm bla bla đủ thứ hết nha. Thế giới có cái gì thì mình đều ngắm nhìn rồi ngửi rồi nếm sờ chạm suy tư tưởng tượng tùm lum. Nhưng mà khi mình bắt đầu ngồi thiền thì mình liền bỏ hết, thế giới lúc bây giờ nó chỉ còn lại có 10 thứ thôi, 10 thứ để mà mình lưu ý thôi. Đó, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng là sao ta? Có nghĩa là mình cứ tập trung mình niệm đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc đắc niệm hoài, niệm chừng nào mình nhắm mắt lại vẫn thấy đắc. Và nếu mình có duyên lành đó, thì lúc đó mình đắc thiền. Đắc là sao ta? Có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng mình nó đạt tới một cái mức độ mà gọi là, nói theo trong kiếm hiệp đó, kiếm tức là người, mà người tức là kiếm. Có nghĩa là đến mà võ công thượng thừa đó, họ chỉ cần dùng ngón tay họ hất, họ phất tay áo thôi là đối phương đã ngã ngang rồi. Họ dùng ngón tay làm thành kiếm, đó đó là trong kiếm hiệp đó, nó dốc. Nhưng mà trong đạo mình nhìn thấy cái đó có thiệt. Có nghĩa là đến một lúc mà tâm ở cái trong kiếm hiệp đó, kiếm và người hợp nhất, kiếm và người là một. Còn ở trong cái thiền định Phật giáo thì sẽ có một ngày thân và tâm là một. Vị này nhìn một cái dòng nước chảy, vị này chỉ suy nghĩ đất đi là nó thành đất liền. Và trong cái suy tưởng của vị đó, cái dòng nước đó, cái mặt nước đó chính là đất. Vì nó đi trên đó rất là thanh thản. Là vì sao? Là vì cái khả năng tập trung tư tưởng của các vị đã đạt tới cái mức mà thượng thừa rồi. Biết có nói vậy trong rung nó hiểu không ta? Rồi nước, đất, nước, lửa, gió đều như vậy. Vị này cứ tập trung trong một cái niệm, một cái niệm hoài niệm có một ngày, mà với cái khả năng định tâm kinh khủng đó, đó thì đó gọi là, mình nói thẳng luôn là biến cái tưởng tượng nó thành ra là hiện thật, biến mơ mà thành thật. Còn mình khi mình còn hưởng dục, cái tâm mình nó yếu kinh khủng lắm nha, yếu lắm. Cho nên mình muốn là muốn vậy thôi, chứ mình không thể biến cái ước mơ nó thành sự thật. Còn một người mà họ gọi là có căn lành nhiều đời, cộng với khả năng tập trung tư tưởng phải nói là kinh hoàng, thì họ có thể làm được những cái chuyện mà cái kẻ lăng xăng á không có cách chi mà làm được. Tôi chỉ ví dụ một chuyện cho bà con nghe, chắc bà con tin, bà con có đồng ý với tôi là cái khả năng kiếm tiền của thiên hạ không có giống nhau đúng không ta? Có những người mà cái cơ hội kiếm tiền nó nhiều đến mức mà họ phải bỏ bớt, cái việc có biết không, nó quá nhiều. Nghĩa là bây giờ nếu mà họ không bỏ bớt là họ chỉ có nước điên lên, cái việc có tin không, nó quá nhiều cơ hội. Coi như đó là khi mà có bị nhiều tiền rồi, cái đất nó bị mua đi bán lại, nhà mà để mua đi bán lại, rồi đồ cổ, rồi xe cổ tàu bè máy móc, nói chung đó là khi mới bị giàu rồi nó cái cơ hội kiếm tiền là nó rượt quý vị đó, nó rượt mình. Hồi đó mình đi kiếm nó, còn đằng này nó rượt mình mà mình phải trốn, trốn mình bị điên là cái việc không. Có nhiều người cơ hội kiếm tiền nó dễ đến mức mà họ phải bỏ bước. Trong khi đó có những cái kẻ mà coi như đó, đói không có ăn, mà lạnh không có mặc, mà bệnh thì không có thuốc, ngủ không có chỗ nằm, cái gì biết không, phải giật giữa, phải vất vưởng đầu đường xó chợ. Các vị thấy đó là sự chênh lệch về mặt tài chánh giữa con người. Rồi có những kẻ mà cái đầu của họ nó sáng ngời như vậy, mà có những kẻ nó tối thui, nói ra sẵn cho nó nghe mà nó không thèm hiểu. Còn có kẻ chẳng những nó hiểu mà nó còn có cách nó nói cho người ta hiểu nữa kìa. Mày thấy khủng khiếp không? Tức là chỉ riêng cái tiền bạc rồi cái trí tuệ nó đã khác rồi. Đức hạnh cũng vậy, có kẻ một túi vàng rớt trước mặt cầm lên đưa cảnh sát, còn có một kẻ đào tường khoét vách để mà lấy một chút bạc cát, thậm chí có kẻ chỉ vì một chiếc nhẫn 5 vân vàng mà đi giết người, cái gì có biết không? Đó có nghĩa là cái đạo tâm của một số người nó trùng trùng như biển, mà một số người cái ác tâm của họ là như núi cao chắc ngất, cái gì biết không? Tại sao tôi phải kể ra những chuyện này cho các vị thấy rằng ngay trong cái đời sống của nhân loại với nhau là chúng ta đã có vô vàn những cái khác biệt rồi. Có kẻ nói giàu đếm không hết, có kẻ nói kẻ ăn không hết mà người lành không ra nha. Rồi đến cái đầu óc trí tuệ, cái khả năng thông tuệ cũng khác nhau. Rồi sức khỏe có người đó là coi như là đá banh, rồi tại tạ có kẻ chỉ muốn nhấc cái cánh tay lên ngon ngon ngoe cái ngón út cũng không được, nó bị liệt mà, nó bị liệt nha. Cho nên đó là mình thấy nó chính vì thế giới nó có quá nhiều cái sự chênh lệch đấy, cho nên tâm tư cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta sống hưởng dục đó, thì cái tâm nó yếu lắm. Mà có những cái kẻ mà coi như khi nó tu tập thiền định đó, cái tâm của nó đạt đến một cái mức định tâm mà coi như mình không có thể nào mình nghĩ bàn tư nghì được. Đó, nhớ cái chỗ này nha. Cho nên nhiều người nó là đem chút đỉnh kiến thức khoa học rồi bài bác những cái vấn đề tâm linh đó, thì mình phải nói mình vừa buồn cười mà vừa thương cho họ, là bởi vì có một cái bài học một cái kiến thức khoa học rất là sơ đẳng mà họ không có được, mà trong khi họ mở miệng ra thì họ nói là tôi là cái gì cũng phải khoa học, tôi là cái gì cũng phải khoa học, nhưng mà nó quên là cái bài số 1 của cái gọi là khoa học đó là họ lại quên mất, đó là khi ta muốn tin cái gì thì ta tối thiểu cũng phải có một hai cái bằng chứng, và muốn phủ nhận cái gì thì tối thiểu ta cũng phải có một hai cái bằng chứng. Ta không thể nhắm mắt tin một điều chỉ vì ta muốn, và ta cũng không thể nhắm mắt bài bác phủ nhận một điều chỉ vì ta không biết. Nhớ nha, cái này là một cái bài học, nó là bài học số 1 của cái gọi là khoa học hiện đại, nó là bài học số 1. Cứ là chưa được học toán lý hóa gì hết thì bài đầu tiên là cái người học khoa học phải nhớ cái đó, bởi vì tinh thần của khoa học, của toán, của lý, của hóa là gì? Là phải có chứng minh. Phải chứng minh, phải có chứng minh. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận bài bác một vấn đề chỉ vì nó nằm ngoài cái tầm nhận thức của mình. Đây là bài một chưa thuộc mình đã rồi quất bài 8 là chỗ này nha. Chứ không phải đừng có tưởng là mở miệng ra là nào là văn minh, nào là khoa học, lắp lắp lắp lắp. Nhưng mà mình quên mất một chuyện là mình muốn phủ nhận mình phải có, mình đâu có biết gì về nó chưa. Đó, đây, đây, đó là cái chuyện quan trọng lắm nha. Rồi, bây giờ tôi nói qua chuyện nữa. Khi ta hưởng dục á, tâm thức của ta rất thô thiển, phải cần đến rất nhiều cái thành tố tâm lý để nhận biết một đối tượng. Khi mà ta chứng sơ thiền trở lên thì những cái thành tố tâm lý thô thiển kia không cần thiết nữa, vì cái cảnh thiền nó vi tế hơn cảnh dục. Các vị nghe kịp không ta? Alo, bây giờ tôi hỏi trong room này á, là tôi có nam có nữ đủ hết, tôi hỏi các vị nè. Khi mà các vị nhấc lên một cái khúc cây, hoặc là khi các vị nhặt lên một sợi tóc, thì cái sự cố gắng và cái sự khéo, sự vụng nó khác nhau phải không ta? Alo, có nghe không? Phải ghi cái lớp này, tôi nản nó quá đi. Khi mà nhấc lên một cái khúc gỗ và lúc mà nhặt lên một cái sợi tóc á, thì ta ra sức khác nhau, và cái sự mà coi như là vụng khéo cũng khác nhau. Các vị có hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ các vị thò tay, các vị muốn nhấc lên một cái khúc cây nó dễ ẻ rồi, vừa huýt sáo vừa nói phone mà vẫn thò tay cầm nó lên được, nhưng mà để nhặt lên một sợi tóc và xả đi xả lại, mà cô bạn mình mới vừa tiện mà đi ra khỏi nhà không cho bà xã biết, mà bây giờ thì một sợi tóc nó rớt trên gối, các vị nghĩ mình có nên nhặt không? Tôi chỉ ví dụ mà tôi đã nghe rung rồi đó. Bây giờ bà xã mình tóc ngắn mà cái cô này cũng chơi một sợi tóc nó dài tới mông, mà tôi hỏi bây giờ mà mình không nhặt lên rồi bà kia mới về, mà bà coi như mà bà điều tra và học hỏi là mà chết. Cho nên lúc đó khó cỡ nào cũng phải quỳ xuống le lưỡi, mà lụm sợi tóc cũng phải le nữa, miễn làm cho nó dẹp được cái sợi tóc đó lên nha. Không phải tứ đế mà giảng được xá gì ba cái phàm phu, cái người này mà tào lao thiệt chứ. Rồi, cho nên nhớ nha, để nhất là một khúc gỗ rồi ta phải hí hà ra sức, hoặc là ta phải đưa cả cái bàn tay hoặc hai bàn tay để nhấc nó lên, nhưng mà để nhặt lên một sợi tóc thì ta không phải như vậy, mà ta thứ nhất không dùng nhiều sức nhưng phải dùng nhiều sự khéo léo. Ở đây cũng vậy, khi còn hưởng dục thì ta tâm của ta cần phải có tâm tứ, phải có tầm tứ hỷ lạc định tùm lum hết đó, khi hưởng dục. Nhưng mà khi mà ta biết cảnh thiền đó thì sao? Ta phải bỏ từ từ. À, sơ thiền không còn phiền não nhưng còn đủ năm chi thiền. À, năm chi thiền nhớ nha, đó bây giờ nhớ chỗ này nha, còn đủ năm chi thiền. Ừ. Rồi tới nhị thiền á, bỏ bớt. À, bỏ bớt tầm. À, bỏ bớt tầm tứ. Ừ. Bỏ bớt tầm tứ. Tam thiền á thì bỏ hỷ, mà tứ thiền á thì bỏ lạc. Tứ và ngũ thiền á chỉ còn định và xả thôi, bây giờ hiểu chưa? Đó, mà cái điều đặc biệt như thế này, khi ta chứng tam thiền bỏ hỷ, hỷ tức là cái niềm vui đó, thì tự nhiên ta cũng vô nhiễm với ưu. Cái người chứng tam thiền không còn buồn nữa. Rồi, có gì nữa? Chứng tứ thiền á, ha, thì bỏ luôn lạc. À, cũng bỏ luôn khổ. À, nhớ nha, nhớ nha. Rồi, như vậy phải ghi cái này. Tam thiền á, bỏ lạc và ưu. Tứ thiền á thì bỏ khổ, không không, bỏ lạc và khổ cùng hơi thở. Có nghĩa là cái cảnh thiền á, hồi xưa đó mình mới vừa tu á, mình niệm đắc đắc đắc đắc đắc đắc nguyên một cục đất to đùng, nhưng mà càng về xa càng lên cao, khi mà đắc thiền rồi đó thì cái đất lúc giờ nó chỉ còn là một khái niệm rất là mờ nhạt. Trong nghe kịp không ta? À, kinh nói, kinh nói khi mà cái tiếng chuông mới đánh á, à, ta lơ đễnh cũng nghe được, nhưng mà khi cái tiếng chuông sắp hết á, ta phải lắng tâm và lắng tai mới nghe được. Cảnh thiền mà nó càng vi tế đó thì tâm ta cũng phải vi tế theo để mà ghi nhận nó. Bây giờ hiểu chưa ta? Bây giờ phải hiểu tại sao mà đắc thiền phải bỏ bớt năm chi thiền, là chỗ đó bỏ từ từ và càng lên cao thì cái tâm nó càng càng gọn dần. Bây giờ hiểu chưa? Bởi tôi mới nói tôi mượn cái bài kinh này tôi giảng cho bà con biết thế nào là vũ trụ quan và thế nào là thiền mà chỗ đó đó, nhớ nha. Chứ đó giờ cứ ngồi đứng cái mặt ra nghe nói sơ thiền, cái sơ là cái gì đó thì bên đây ra hiểu rồi. Thở nào ta còn hưởng dục, cái này là phải thuộc lòng, cái này cũng như con nít vậy đó nha. Thở nào ta còn hưởng dục thì thế giới đối với ta nó là thiên hình vạn trạng. Cái này phải xăm, tôi mà tôi có con là tôi đè nó, tôi xăm buổi chiều nay là xăm nát cái lưng nó luôn. Khi ta còn hưởng dục thì thế giới này là thiên hình vạn trạng. Khi mà ta chứng thiền rồi thì thế giới này chỉ, khi mà ta tu thiền cái chữ chứng là thế giới này chỉ còn là có 10 thôi. Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, không, ánh sáng. Xem chưa? Rồi. Và khi mà đắc thiền rồi thì bắt đầu cái tâm ta nó càng vi tế càng dần. Vi tế là sao? Là nó loại bỏ đi, loại bỏ đi những thành tố tâm lý, thành tố tâm lý được gọi theo cái từ chuyên môn là các cái tâm sở. Bây giờ hiểu chưa? Tiếng Mỹ nó kêu là mental factors. Bây giờ hiểu chưa? Alo, đúng rung có hiểu không ta? Bây giờ tôi bài nha, không hiểu là mua thuốc nha, uống 10 viên 15 viên là nguyện là con chuyển kiếp thông minh hơn. Tôi đã dạy cho nhiều người lắm rồi, tôi cứ bài cách này. Nếu mà tôi nói mà không hiểu là tôi cứ nói là ở đây có tiệm thuốc tây không, cái họ dòm tôi họ nói có chuyện gì xuyên bệnh hết xưa, nó không, tôi là ok quý vị đó nha, ra mua cái loại nào mà cực mạnh mà cần to thì phải đi bác sĩ nhà liền, mua về giọng như quả gần 20 viên là trước khi mà uống là nguyện trước là con đổi kiếp, là con sẽ quen cái lời của học, không có hiểu mà nói vậy thôi, chứ còn quý vị đi không biết có quay trở lại không, tôi không có sure. Ok rồi. Thì bây giờ tôi nói trở lại đó là còn hưởng dục thì thế giới này nó là thiên hình vạn trạng. Không, tôi không muốn có gì chết, tôi muốn đổi kiếp. Mình xài cái từ cho nó sang nha, mình học đạo mình phải sang, sang từ cái suy nghĩ đến ngôn ngữ. Mình phải sang, đó là đổi kiếp. Thì bây giờ ta còn hưởng dục đó, thì thế giới này nó là thiên hình vạn trạng. Mà khi mà cái thế giới nó phức tạp á, tâm cũng phức tạp nên nó yếu đuối. Khi tu thiền thế giới đơn giản hơn. Tâm ta tập trung hơn, nhờ vậy nó mạnh hơn. Đây là những công thức rất là tiểu học, các vị có hiểu không ta? Đây là những công thức very very tiểu học, tram simple nha. Có nghĩa là khi mà mình không có tu thiền đó, thì hễ mà mình thấy thế giới nó phức tạp thì tâm phức tạp, mà tâm phức tạp thì nó yếu. Nhưng mà khi mà ta tu thiền thế giới nó đơn giản hơn, tâm ta tập trung hơn, nhờ vậy nó mạnh hơn. Đó là những chuyện rất là khoa học, nhưng có khỉ gì hết. Mà những đứa mà học trò mà giỏi đó là sao ta? Là nó không có ham chơi. Mà khi mà nó không có ham, thì khi mà nó lúc nào nó đá banh, nó tắm xong chuyện khác, nhưng mà khi nó đã ngồi vào nó bàn nó học thì coi như nó chỉ biết có bài không, mà nhờ vậy nó mới giỏi. Còn cái thứ mà coi như nó là lăng xăng trong lớp thì cũng nhìn cái này liếc cái kia, lỗ tai lỗ mũi, làm việc lung tung, rồi trên đường về cũng lung tung, rồi về tới nhà vô phòng riêng cũng lung tung, mấy đứa không thể nào học giỏi được. Còn mấy đứa học giỏi đó là, một là nó tập trung suốt mùa, còn hai nữa là nó có những giây phút nó tập trung, mà đã bước vô cái cảnh đó rồi là nó không còn biết cái gì ngoài bài vở. Nhờ vậy nó cái khả năng mà nhớ bài hiểu bài của nó mới là đáng kể, nó đơn giản vô cùng, nhớ nha. Cho nên ở đây Đức Phật ngài mới dạy thế này, ngài nói rằng có những cái kẻ trên đời này cũng nhờ ly dục tu thiền mà đắc các cái tầng thiền, xâm về cõi này cõi kia. Nhưng có một vấn đề lớn ở đây, trong vô số kiếp tiền thân ta đã biết bao nhiêu lần đắc thiền rồi về phẩm thiên rồi thì sao, hết tuổi thọ rớt một cái đùng xuống tới đây. Khi quay lại cõi dục, cái cơ hội mà gặp minh sư thiện hữu nó mong manh vô cùng, nhớ nha. Khi tâm mỗi người ác nhiều hơn thiện thì sao ta? Đương nhiên người thiện hiếm hơn kẻ ác. Biết trong trong có hiểu nè không ta? Mà khi mà bạn ác quá nhiều đó thì ai sẽ là người nhắc nhở ta tu hành, làm thiện lánh ác. Thế là cái cơ hội mà làm xấu á, nó luôn nhiều hơn làm thiện, kể cả những gì ra những người kể cả những người mà từ cái cõi cao xâm xuống. Khiếp chưa, khiếp chưa? Bây giờ tự quý vị tự hiểu lòng các vị đi. Bây giờ mình đây là lý do, đó là vì sao nói tâm ta tạo nên thế giới. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị hiểu chưa? Tâm ta đó, đó là vì sao nói tâm ta tâm thế giới là vậy, là vì sao, là vì cứ mỗi người mình khỏi lòng mình đi, tâm thiện tâm ác cái nào dễ có. Dạ thưa tâm ác, mà nếu mà tâm ác nó dễ có nghĩa là từ đó suy ra, từ đó suy ra, nếu mà tâm ác nó nhiều thì có nghĩa là bạn ác nhiều à, mà nếu bạn ác nhiều có nghĩa là bạn tốt nó ít, mà nó phải ít mà nó lại hiếm. Bởi vì một ngày như vậy cái tâm ác nó nhiều hơn tâm thiện bao nhiêu lần, như vậy tâm thiện nó không phải là ít mà nó lên tới hiếm luôn, nó thuộc về hàng hiếm luôn, mà thậm chí nó lên tới hàng độc nữa. Có nghĩa là người thiện là cái người không có đụng hàng, là bởi vì nó hiếm quá, mà có nghĩa là từ cái hàng hàng hiếm nó chuyển qua cái hàng độc, mà hàng độc đó là coi như nó là dễ rơi vào tình trạng là không đụng hàng, và từ đó cái người lành nó dễ bị xem là quái gở, là bởi vì họ không giống ai hết á, nhìn họ ngu lắm đó. Cho nên hễ mà cái tâm thiện của mình nó hiếm thì dĩ nhiên là cái người thiện nó hiếm rồi à, mà hãy người thiện nó hiếm thì minh sư thiện hữu đương nhiên hiếm, mà minh sư thiện hữu đương nhiên hiếm có nghĩa rằng thì là ở đời này nó sanh ra đời cứ quơ nhắm mắt quơ tay đụng toàn là thứ lựu đạn, không tin tôi đi, người xấu không à, ngay cả những người mà mình đi chùa mình thấy cũng niệm Phật cũng đốt nhang, nhưng mà thiệt ra đó, mình mà bàn với họ chuyện lành chuyện tốt đó, thì cái số người mà ủng hộ tạo điều kiện nó hiếm lắm. Vậy chứ bây giờ mà mình bàn cái chuyện tào lao nói xấu người này người kia đâm thọc gây chia rẽ đó, tôi hứa các vị nó dễ ẹt à. Tôi nói trong chùa đó nha, trong chùa mà cái gì muốn làm chuyện tầm bậy đó, nó dễ hơn là làm chuyện tốt. Tôi nhắc lại trong chùa, tôi không nói ngoài chợ, tôi nói trong chùa đó nha. Cho nên à, bây giờ mới hiểu vì đâu mà gọi là chứng thiền, vì đâu gọi là hưởng dục nha. Mà hễ còn sống trong dục, còn buồn vui sống chết trong dục thì coi như cái tâm của ta nó rất là nặng nề chậm chạp. Là vì sao? Là vì nó nhìn thế giới này phức tạp lắm, nó thích cái này nó ghét cái kia, do có thích mới sanh ra ghét, mà cái ghét nó tạo ra cái thích. Trong rung có tin này không ta? Do thích trong năm dục mới có cái bất mãn trong năm dục. À, từ bất mãn đi tìm cái thích, mà chính cái thích đó, thì nó lại tạo ra cái bất mãn, có hiểu không? Nếu có hiểu cái này vấn đề là có hiểu hay không nha. Uống thuốc nha, cái râm này mình đổi tên là pharmacy, cứ không uống là tự đi tìm đường chết nha. Ok à, rồi đó, vậy là được rồi đó. Bây giờ là mình trong bài kinh này ngài nói cho mình bốn cái hạng người ly dục đó, nhưng mà ngài cũng nói thêm con bỏ được dục mà con biết tu thiền là tốt lắm, nhưng mà con nhớ khổ cỡ nào sướng cỡ nào ác cỡ nào thiện cỡ nào cũng đều là vô ngã vô thường. Là vì sao? Là vì con ác cỡ nào thì con xuống địa ngục sâu cỡ nào đi nữa cũng có ngày con tồi đó, mà con thiện cỡ nào đi nữa, mà con về cái cõi nào mà nó sướng cỡ nào đi nữa thì nó hết tuổi thọ con cũng phải trồi xuống, có phải lặn xuống, có phải rớt xuống nha. Cho nên ngài tán thán cái người biết ly dục, có nghĩa là không có chạy theo cái sắc thinh cái vị xúc. Nhưng mà ngài có điểm lên câu cuối ở đây này các tỳ kheo, có một cái điểm khác biệt giữa một cái người ly dục mà biết cách biết Phật pháp, một người ly dục mà không biết Phật pháp. Cái người mà ly dục mà không biết Phật pháp thì bây giờ thấy họ ngon lành thiệt, nhưng mai mốt về trên kia sống hết tuổi thọ rớt xuống đây thì mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng một cái người biết đạo của Như Lai rồi thì luôn luôn có một tâm niệm như thế này: do không biết mọi thứ là khổ nên mới còn thích cái này thích cái kia, mà hãy thích ở đâu thì ghét cái nằm ngay chỗ đó. Nhớ nha, trong cái buổi giảng chiều nay có rất là nhiều cái câu mà bà con phải xăm lên người nha. Tôi phải nói chuyện này, nếu mà nghe chậm lại nó rất là nhiều câu không phải của tôi mà là trong kinh, nhớ nha. Chứ tôi là ai mà tôi nghĩ ra cái đó là kinh hết, mà có được tôi đọc sách giùm rồi tôi đem ra tôi bày ra cho bà con chỉ vậy thôi nha. Nhưng mà chiều nay có những cái rất là quan trọng mà con phải nhớ nhớ cái đó. Đấy. thì coi như là không hiểu được mọi thứ là khổ, thì người ta mới thích cái này thích cái kia. Mà cái thích ở đâu thì tôi hứa là cái ghét nó nằm cái bên đó. Hãy thích mát thì sợ nực, thích ấm thì sợ lạnh, đơn giản như vậy nha. Thích gọi là ghét nhám á, thì là thích mịn đó. Ghét cái sần sùi á, thì lại thích cái trơn láng. Nhớ nhà luôn luôn vào luôn luôn à. Cho nên á, là hễ còn vô minh trong tứ đế thì con còn tạo ra các nghiệp thiện ác. Ví dụ vô minh trong tứ đế nó có hai cấp. Cấp thấp á là do không biết mọi thứ là khổ, cho nên đó là trốn khổ tìm vui bằng cách làm đủ thứ tội ác chẳng hạn nha, sát sanh, trộm cắp, lừa đảo, lật lọng, lương lẹo, lòn lấp. Còn cái thứ thứ hai nó khá hơn là cũng vô minh trong bốn đế, nhưng mà nó còn có một niềm tin là ở đời còn có cái thiện thì dĩ nhiên còn có cái cội sướng. Wow, mà khi mà nó tin vào cái sướng, bắt đầu nó làm phước hoặc nó làm lành lánh dữ, hoặc là nó ráng siêng năng làm lụng để nó có được cái nó thích một cách lành mạnh và hợp pháp. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng nằm quẩn quanh trong một cái chảo thôi. Đứa thì ở trong đáy chảo, đứa trên miệng chảo. Kinh nói thế cuộc đời này nó giống như là cái nhà đang cháy gì đó. Tam giới như hỏa trạch nha. À, trạch là cái nhà đó. Mà bây giờ nhà nó đang cháy, bây giờ mình chung xuống sàn là leo lên nóc thì nó cũng là trong ngôi nhà đang cháy. Cái vấn đề ở đây là chúng ta làm sao mà ra khỏi cái nhà kia, chứ còn bây giờ chung xuống sàn thì cũng là trong cái nhà đang cháy, mà leo lên nóc cũng là trong căn nhà đang cháy. Có một điều là cái đứa chung xuống sàn này nó có kiểu chết hơi khác một chút. Nó chết nó nằm ngửa, vì nó chung xuống sàn mà nó nằm ngửa. Còn cái thằng mà nó chết trên nóc đó, thì có thể nó chết ở trong một tư thế khó nói, bởi vì cái rùi mèo nó gãy thì nó liệng nó xuống đó, thì coi như nó xuống kiểu nào thì nó chết kiểu đó, khó nói lắm. Nhưng cái thằng chung dưới sàn này có thể là nó nằm ngửa nhiều. Đấy. Nói chung là chết ngửa, chết nghiêng, chết đứng, chết ngồi, gì miễn là chết trái là thấy quải rồi nha. Rồi. Tôi nhắc là một lần nữa. Tu hành là lìa bỏ lối mòn. Nhiều kiếp lắm rồi mình cứ đi theo lối mòn. Lối mòn là sao? Do cái ác nghiệp thiện nghiệp mình sanh ra trong cái cảnh giới nào, trong cái môi trường nào thì ta bèn mê mệt với cảnh giới đó. Là con dồi thì cái gì có mùi là chúng ta mê, dầu đó là đống phân hay là xác thú nó chết sình, miễn là dồi là ruồi thì tự nhiên chúng ta khoái mấy cái đó. Miễn là cá đó thì là coi gặp nước là chúng ta mê. Là vì chúng ta sống trong cái lối mòn, các vị nghe kịp không? Đó. Cho nên nó là lâu lâu có một vài kẻ nó nhảy ra khỏi lối mòn được một chút, đó là biết bỏ năm dục, tưởng sao đi tu thiền, đam mê trong thiền, sanh về trời, hết tuổi thọ cũng rớt trở về cõi dục nữa. Nó giống như một đứa bé mà biết leo. Thì nó leo lên, nó đang đi trên đường, nó leo lên cây, nó hái trái, nó ăn xong thì khi mà nó nê chán trường thì nó cũng tuột trở lại dưới đất vậy đó. Còn mà mấy cái người còn cái người hưởng dục họ giống như mấy đứa bị liệt chân vậy đó, có nghĩa là bò lết trên đường thấy cái cây có trái mà biết phải làm sao. Còn cái người có tu thiền là giống như cái người biết leo cây vậy đó. Leo lên cây hái măng cụt, hái bòn bon chôm chôm mì ăn cho đã, xong rồi rồi nó cũng có phải có lúc leo cây, phải có lúc leo xuống chứ. Leo xuống nhưng nó chỉ khác có một chút đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái thảy đó là mỗi lần mà muốn ăn ngon cứ nhớ đến này, do có cái thân này mình mới muốn ăn ngon. Chứ nếu cái thân này nó chỉ là một làn khói như chư thiên thì mình đâu có thích tùm lum nha. Thức ăn chư thiên nó khác thức ăn của mình. Mình có nhiều cái gì, mỗi dân tộc nó có một thức ăn riêng, cái vị riêng, cái mùi riêng, màu sắc riêng. Nhớ nha. Có nghĩa là mình thích cái gì mình cứ nhớ câu này, do nghiệp mà ta có mặt trong cái môi trường này để mà ta thích cái này. Thích hay ghét gì á thì nó đều do ba cái: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi sống. Chỉ vì ba cái này á mà con dồi nó thích cái đống phân, và con người thì lại thích ăn mì, ăn phở, ăn cơm. Rồi cọp beo sư tử thì thích máu tươi thịt sống, chỉ vậy thôi chứ không có cái gì hay hết. Những cái mình gọi là đẹp hay là hạnh phúc nó chỉ có giá trị rất là tương đối, nó chỉ là cái gì đó rất là nửa vời, rất là giả tạm thôi. Nó là trong kinh nó gọi là cái chữ giả lập đó. À, mà mình đam mê trong cái giả lập thì gọi là điên đảo mộng tưởng, vipallāsa. Điên đảo mộng tưởng nó không phải như vậy mà mình cứ mong đợi nó như vậy. Tôi phải nói thêm là các vị cứ trông đợi, các vị nghĩ là bây giờ tôi còn trẻ lắm, bây giờ tôi còn 20 năm 30 năm nữa tôi mới chết. Các vị có biết không, cái đó là một thứ tà kiến, cái gì có biết không, đó là một thứ tà kiến. Bởi vì sao? Vì cái người chánh kiến là luôn luôn họ hiểu rằng đó, cái thân này nó danh sắc sanh diệt liên tục trong từng giây, đó là người chánh kiến. Người chánh kiến họ biết cái thân tâm này nó biến đổi trong từng giây. Người có chánh kiến họ biết rằng mình tắt thở rồi đó, mình có thể đi bất cứ cảnh giới nào thấp kém nhất. À, và cái chết có thể đến với mình 1 phút nữa, 2 phút nữa, chiều nay, tối nay, khuya nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm tới. Đó là người chánh kiến. Còn chỉ có cái người tà kiến đó, họ mới không có thấy rằng thân tâm này nó đang biến diệt liên tục. Họ không, chỉ có người tà kiến họ mới không có thấy được, họ không có tin vào một cái chết mà có thể xảy bất cứ lúc nào. Nhớ nha, cái này là tà kiến nha. Chứ cái người chánh kiến mà rốt ráo, cái người hiểu đạo rốt ráo đó là họ không có nghĩ tào lao như vậy. Bởi vì chúng ta có thể ra đi trong bất cứ lúc nào, chẳng qua là vì chúng ta dễ ngươi, chúng ta có thể đám đông như thế nào mình như thế đó. Nên nhớ cái tâm lý mà gọi là cái tâm lý chạy theo đám đông, nó là một thứ tâm lý mình phải quan sát, phải gọi là có quán chiếu cái gọi là tâm lý đám đông đó. Thí dụ như mình cũng thấy cái đốt vàng mã nó làm sao đó, nhưng mà thấy nhà nhà đều đốt, người người đều đốt, 5 năm tháng tháng đều đốt, cứ là cúng bái là đốt vàng mã, đám ma là vàng mã, cúng cô hồn mình là đốt vàng mã, lâu ngày mình cũng đốt theo đó. Rồi chính mình cũng biết cái Tết nó chẳng là cái gì hết, ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí cái Tết nó là một cái dấu mốc thời gian cho biết mình sắp già rồi ấy. Vậy mà vì phong tục, vì văn hóa xã hội, cứ mà 90 cho tới 1 tuổi cứ đè Tết ra là quần là áo lụa, rồi chúc tụng, rồi ăn nhậu vui vẻ làng trên xóm dưới, mà chớ hề mà ngồi mình nhớ là cái Tết nó y như mỗi ngày, mà thậm chí nó còn là một cái dấu mốc thời gian để nhắc nhở cho ta nhớ rằng là ta sắp đi rồi. Vậy mà khi cái Tết nó đã đi vào tâm thức, nó đã đi vào cái trình tự, đã đi vào cái nền tảng văn hóa xã hội, cái tâm thức xã hội, thì tự nhiên mình chấp nhận nó với tất cả cái sự thích thú. Đó là một cái kiểu vô minh, một kiểu tà kiến, quý vị có biết không? Mà mình không có cái gan mình thấy rằng đó là tà kiến. Mình tưởng tà kiến là phải cỡ đạo hầu, cái kiểu mà giết người không gớm tay, cái kiểu mà tin tầm bi tầm ba mới là tà kiến. Không có phải, không có phải. Coi như đó là không phải chánh kiến là tà kiến, cứ nhớ bao nhiêu thôi. Nhớ nha. Cho nên ở đây đó, đây có cái kẻ nào mà tào lao với cái vô minh vô ở đây, người ta đang nói tà kiến cũng nhào vô. Tà kiến cái vô minh nó vốn dĩ nó không có rời nhau, nhưng mà tùy tùy chỗ nào mà mình nói nha. Giống như mình một hồi mình nói thằng đó nó bị bệnh, rồi hồi mình nói thằng đó nó không được khỏe, hoặc là mình nói là thằng đó nó đang đói, nó không có, thằng đó nó không được no. Gọi là trên đời này không có đàn bà xấu, mà chỉ có những người đàn bà không có chịu đẹp, đại khái như vậy. Rồi ok, mệt rồi, đừng ham học kinh nhiều, học ít mà đi cho nó tới nơi tới chốn. Chiều nay là mắc cái chứng gì mà tôi đi rất là xa, 5 giờ rồi, cũng phải nghỉ chứ. Chúc là có một ngày vui, ngày mai mình gặp lại nha, bye bye.